Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 646, đột phá. Vô Song Cảnh Đại Thành Hậu Kỳ. Thời gian trôi qua, vòng thứ ba trận đấu một trận tiếp, ngay sau đó một trận tiến hành. Còn lại người dự thi thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, cũng là không phải người yếu. Chiến đấu tự nhiên càng kịch liệt cùng xuất sắc. Rốt cuộc, vòng thứ ba trận đấu toàn bộ kết thúc. Cuối cùng, 25 danh người dự thi đào thải 12 vị, còn dư 13 vị. Này 13 vị người dự thi theo thứ tự là Tiêu Long Phượng, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Vũ Lăng, Lưu Khải Đàm, Gia Cát Không Minh, Hiên Viên Vân, Ngụy Trung Tiện, Đỉnh Phong Tam Phẩm Tông Môn Hoành Vân Tông Trương Vân Thả Lòng, Đỉnh Phong Tam Phẩm Tông Môn Thương Đỉnh Phái Đỗ Tấn Lương, Đỉnh Phong Tam Phẩm Tông Môn Luyện Thể Thần Tông Đông Ngô Lệnh, Áo Tơ Đế Quốc La Chí Kim, Vô Thương Đế Quốc Vương Phi. Tổng cộng 13 người. Lý Tiểu Nhị ở vòng thứ 3 trận đấu thời điểm bị loại bỏ rồi, bởi vì đối mặt Thần Thú Tông Vũ Lăng. Vũ Lăng tu vi cảnh giới đạt tới thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ, toàn trường tu vi cao nhất chính là hắn. Không thể không nói, Vũ Lăng quả nhiên không hổ là ngũ phẩm tông môn đệ tử, tu vi như thế cao sâu, xa xa vượt qua khác tông môn cùng thế lực, sức chiến đấu cực mạnh. Lý Tiểu Nhị thua không oan. Tam luân tranh tài kết thúc rồi. Thời gian đã qua suốt một ngày, tiến hành cả ngày. Ban đêm một lần nữa tới. Bắt đầu ngày mai tour thứ tư bán kết. Phó Sùng Phạm nói, tối nay sửa chữa. Ông, sau khi nói xong, Phó Sùng Phạm cũng không cho mọi người nói cơ hội mở miệng. Trực tiếp vung tay lên, khởi động thăng long bên trong thành cơ quan trận pháp. Chung quanh giác đấu chàng lần nữa phát sinh biến hóa. Ung ung. Thăng long thành chấn động lên, trần nhà cùng vách tường lần nữa dâng lên, sau đó đem chọn cái không gian phân ra, chia làm từng cái độc lập căn phòng. Những thứ kia chỗ ngồi biến mất, Mạc Bất Phàm vị trí mới có đến bốn bề vách tường dâng lên. Sau đó chân mặt đất giống như chất lỏng như vậy biến đổi, tạo thành từng cái đồ gia dụng. Nửa giờ sau, cả phòng biến thành nguy nga lộng lẫy nhà. Này, mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Nói thật, như vậy biến hóa hoàn toàn ngoài người sở hữu dự liệu. Mạc Bất Phàm cũng là như vậy. Đi tới Thăng Long Đảo, nơi này hết thảy đều tràn đầy thần bí, các loại tình huống bất ngờ. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều là ở bị động tiếp nhận những thứ này. Tông chủ, ngươi nói những thứ này cũng là chuyện gì xảy ra? Hồ Tiểu Ngọc lòng tràn đầy nghi ngờ. Thật là quá thần kỳ. Lý Tiểu Nhị nói, đúng a. Vân Kỳ Vong bọn họ rối rít gật đầu. Chúng ta hoàn toàn xem không hiểu, xem không rõ, cũng không nên nghĩ những thứ này. Lấy chúng ta bây giờ tầng thứ cũng không đoán được tình huống thật. Sau này có lẽ chúng ta sẽ biết. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, hai người các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị xong ứng đối ngày mai chiến đấu. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu Kiếm cung kính gật đầu. Lâm Linh Nhi cũng trở về kêu. Sau đó, Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi phân biệt ở bên cạnh ngồi xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục tiêu hao. Nửa giờ sau, Đồ Sinh, Lý Tiểu Nhị bọn họ đều rối rít nghỉ ngơi. Dù sao trải qua số lớn chiến đấu, tinh khí thần cùng thể lực tiêu hao rất lớn, tự nhiên mệt mỏi. Quét, Mạc Bất Phàm chính là tìm một cái chỗ ngồi xuống, sau đó triển khai thùng vật phẩm, lấy ra tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, trực tiếp nhận khen thưởng. Ông, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang, hàm chứa huyền ảo công pháp tin tức, tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Mạc Bất Phàm lâm vào cảm ngộ chính giữa. Nửa giờ sau, tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp nắm giữ thành công. Công pháp đã nắm giữ, bây giờ chính là tiêu hao nguyên thạch để đề thăng tu vi. Mạc Bất Phàm kềm chế kích động trong lòng, sau đó hệ thống thao tác. Phải biết, Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc, nhất định là muốn cùng Thần Thú Tông chống lại. Dù sao Tiêu gia đều bị chính mình phái người cho toàn diệt, coi như là hoàn toàn đắc tội Thần Thú Tông. Sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi xa xa không đủ để ứng đối tiếp theo khả năng phát sinh các loại tình huống. Ông trong nháy mắt, trong hòm ai tầm 20 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, mênh mông năng lượng hiện lên, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Công pháp vận chuyển, chiếm đoạt cổ năng lượng này, sau đó lớn mạnh bên trong đan điền nguyên thần. Sau một tiếng, nguyên thần từ trước 3 tấc lớn nhỏ tăng trưởng đến 4 tấc. Hơn nữa càng ngưng tụ, tản ra tử kim sắc quang mang, nguyên thần chi lực càng phát ra mạnh mẽ. Vô song cảnh tiểu thành sơ kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nỉ non, lại vừa là 20 tỷ thượng phẩm nguyên thạch bị tiêu hao, chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Công pháp vận chuyển, chiếm đoạt cổ năng lượng này, lớn mạnh nguyên thần, tăng cao tu vi. Sau một tiếng sau, nguyên thần lần nữa tăng trưởng một tấc, đạt tới 5 tấc, vô song cảnh tiểu thành trung kỳ. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm tu vi không ngừng đột phá, vô song cảnh tiểu thành hậu kỳ, vô song cảnh trung thành sơ kỳ, vô song cảnh trung thành trung kỳ, vô song cảnh trung thành hậu kỳ, vô song cảnh đại thành sơ kỳ, vô song cảnh đại thành trung kỳ, vô song cảnh đại thành hậu kỳ. Trong hòm ai tầm số lớn nguyên thạch bị tiêu hao sạch, từ sơ gặp vô song cảnh hậu kỳ tăng lên tới vô song cảnh đại thành hậu kỳ, tổng cộng tiêu hao 4,200 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm trong hòm ai tầm thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ dùng hết rồi. Thậm chí ngay cả đặt ở trong hòm ai tầm trung phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Ông, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi, trên người khí tức mạnh mẽ rất nhiều lần. Trong cơ thể nguyên thần đã đạt đến 12 tấc, so với sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ cường đại không biết bao nhiêu. Tăng lên to lớn, nguyên thạch không đủ dùng a. Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, tâm lý có chút tiếc nuối. Hắn thực ra còn có thể tiếp tục tăng lên, bởi vì có vạn thần luyện thể bí pháp, nhục thân cực kỳ cường đại, ở một đêm đột phá nhiều như vậy cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Từ Tiêu gia nơi nào vơ vét đến hơn 10.000 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Nhưng là những nguyên thạch đó vẫn còn ở tóc sừng dê bên kia, tạm thời không cách nào bắt được. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, liệt hỏa, Mạc Bất Phàm hô, có thuộc hạ, tông chủ có gì phân phó? Liệt hỏa nhanh chóng tới, ngươi truyền tin tức trở về, để cho tóc sừng dê lập tức phái một tên tông điện tử thị tới, mang theo từ Tiêu gia bên kia vơ vét đến thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm phân phó nói, nhớ, nhất định phải vào hôm nay chạy tới. Đúng tông chủ, liệt hỏa gật đầu, quét. Ngay sau đó, ánh mắt của liệt hỏa thay đổi trống rỗng đứng lên, truyền tin tức đi qua. Sử thượng tối ngưu tông môn, tông điện bên trong, tóc sừng dê nhận được tin tức. Gấp như vậy, tóc sừng dê sửng sốt một chút, ngay sau đó đem Trác Thanh U gọi đến. Cũng đem trang bị từng viên thượng cấp chữ vật giới chỉ cái dương giao cho Trác Thanh U. Người lập tức đi Thăng Long đảo, sẽ dùng Khải Đế Quốc Tông Liên phân điện bên kia truyền tống trận. Đây là tông chủ đại nhân phân phó, nhất định phải vào hôm nay bên trong chạy tới. Đúng tông điện chi linh đại nhân. Trác Thanh U tiếp nhận cái dương, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, Thăng Long bên trong thành, ung ung, bốn phía vách tường bắt đầu hạ xuống biến mất. Những da đó cụ cũng ở đây rối rít hóa thành chất lỏng như vậy tồn tại dung nhập vào dưới chân địa. Bản, trên đỉnh đầu trần nhà cũng mất. Trong nháy mắt, Thăng Long Thành liền lại lần nữa biến trở về rồi giác đấu tràng. Một đêm thời gian đã qua, ngày thứ hai tới, các vị, trải qua một đêm sửa chữa, xem ra các người cũng khôi phục không sai biệt lắm. Này tốt vô cùng, như vậy nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều. Bây giờ trực tiếp bắt đầu hôm nay trận đấu. Quách, Phó Sùng Phạm đúng lúc xuất hiện, sau đó nhìn vòng quanh mọi người tại đây, khẽ gật đầu sau trực tiếp nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.